Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 44, tối nay nửa đêm. Lựa chọn 1, ly khai Vân Sơn huyện, tìm ra con đường sống. Khen thưởng đào mệnh phù 3 tấm, bảo mệnh phù 3 tấm. Lựa chọn 2, lưu ở Vân Sơn huyện, đồng thời tiếp tục sống sót. Khen thưởng vân cấp toán thiên pháp su cát tị hung thiên. Lựa chọn tam, lưu ở Vân Sơn huyện, phá hoại người âm mưu kế hoạch. Khen thưởng huyền vũ trấn hải công, bảo mệnh phù một chương. Đột nhiên xuất hiện lựa chọn để Tần Phong hơi run run. Hắn hướng về bốn phía nhìn một lát, trong trèo nhưng lạnh lùng, đường đi cũng không có bao nhiêu người. Cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tồn tại. Nhưng là như vậy, xuất hiện lựa chọn, từ ba cái lựa chọn mà nói, sắp sửa chuyện phát sinh cùng toàn bộ Vân Sơn huyện có lớn lao quan hệ. Chỉ cần thoát đi, liền có đào mệnh phù 3 tấm, bảo mệnh phù 3 tấm. Cái này một cái khen thưởng, thế nhưng là cùng so với dĩ vãng khen thưởng đều muốn nhiều hơn. Lựa chọn 2, lựa chọn tam khen thưởng cũng cực kỳ không tầm thường. Vân cấp toán thiên pháp su cát tị hung thiên, hẳn là dường như ngự phong thuật, độn địa thuật một dạng thuật pháp, chỉ là chú trọng điểm không giống, càng thêm huyền diệu. Lựa chọn tam huyền vũ trấn hải công vừa nghe càng thêm bất phàm. Huyền vũ đây chính là tứ đại thánh thú chi một, có thể lấy huyền vũ mệnh danh công pháp, tự nhiên là không kém. Từ hệ thống được tin tức, chính là một loại luyện khí công pháp, vượt qua tam dương chân hỏa quyết. Tại sao đột nhiên sẽ xuất hiện ba cái tuyển hạng? Tần Phong nhìn mặt top ba cái tuyển hạng, rơi vào suy tư. Ba cái tuyển hạng cũng cùng Vân Sơn huyện có chỗ quan hệ. Khó nói Vân Sơn huyện muốn xảy ra chuyện gì. Quãng thời gian này đến, Vân Sơn huyện chuyện phát sinh xác thực không ít. Hơn nữa, mạnh bộ đầu cũng nhắc nhở qua Vân Sơn huyện cũng không thái bình. Hay là thật sự có sự tình muốn phát sinh? Cái này tuyển hạng nên xử lý như thế nào? Không biết có thể hay không tạm thời không lựa chọn. Tần Phong liền phát hiện ba cái tuyển hạng, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng hắn có một loại hiểu ra. Ở tối nay nửa đêm trước đều có thể làm ra lựa chọn. Một khi vượt qua nửa đêm, lựa chọn liền sẽ biến mất. Hệ thống, ngươi cũng khá. Tần Phong tán dương một câu, ngẩng đầu lên mắt nhìn cái kia càng ngày càng hắc ám sắc trời. Trước về Chu phủ, nhìn lại một chút tình huống. Thành Đông Trương phủ, thanh niên mặc áo đen ngồi ở trong hoa viên, nhìn to lớn ao nước, phảng phất lâm vào suy tư. Đột nhiên, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, một luồng tức giận mãnh liệt mà ra, bỗng nhiên hướng về lâm giang đường phố phương hướng nhìn lại. Đàn chủ, nho nhã trung niên nam tử nhìn thấy thanh niên mặc áo đen tình huống khác thường. Nhìn sang, thanh linh chết, thanh niên mặc áo đen âm trầm nói. Thanh linh chết, nho nhã trung niên nam tử ánh mắt nhất động. Nghi hoặc nói, thanh linh là đàn chủ bồi dưỡng xả yêu, dĩ nhiên khai linh trí, vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù, muốn giết chết nàng cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cho dù là cái kia khoái thủ hắc đao Mạnh Bình Chương, nên đều không có như vậy thủ đoạn. Thương đồ, Vân Sơn huyện tình huống điều tra thế nào? Còn có hay không cái gì nhân vật lợi hại? Thanh niên mặc áo đen mở miệng vừa hỏi, lão giả thương đồ suy tư một trận, chậm rãi nói, Vân Sơn huyện bên trong lợi hại nhất hẳn phải là Vân Sơn huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn. Hắn đáng lẽ là có thông u viên mãn cảnh giới, còn có huyện lệnh treo ấn, có thể truy luyện hồn, thông u viên mãn, hạng run dế, thanh niên mặc áo đen xem thường nói. Bất quá, trong tay hắn huyện lệnh treo ấn, ngược lại là cần thiết phải chú ý một ít. Đón lấy xác nhận đại võ võ quán Triệu Thiên Hà cùng bộ đầu khoái thủ hắc đao Mạnh Bình Chương, hai người đều có thông u viên mãn thực lực, nhất là cái kia Mạnh Bình Chương, đao pháp nhanh như lôi đình, cần quan tâm một hồi. Nhạc Tông Sơn nên tại xử lý huyện nha việc, vẫn chưa đi ra huyện nha. Lấy Triệu Thiên Hà, Mạnh Bình Chương lực lượng, hay là có thể bày thanh linh, cần phải chém giết thanh linh khó có thể làm được. Nho nhã trung niên nam tử nói, e sợ ở cái này Vân Sơn huyện, còn có chúng ta không biết cao thủ tồn tại, ta ngược lại là dò thăm một người. Thương Đồ nói, người nào? Thanh niên mặc áo đen nhìn về phía Thương Đồ, một cái tên là Tần Phong thanh niên, người này nguyên lai không có bất kỳ cái gì danh khí, tựa hồ hay là Vân Sơn huyện một cái trong thôn nạn dân. Nhưng hắn giải quyết một cái tai họa, chém giết một con cá yêu, diệt quá một cái hành thi yêu ma, có chút bản lĩnh. Thương Đồ nói, Tần Phong, thanh niên mặc áo đen lông mày hơi nhíu lên, tu vi của người này đạt đến mức độ nào? Đàn chủ, Tần Phong chính là đoạn trước thời gian chúng ta ở Chu Phủ nhìn thấy tên kia khí huyết dồi dào thanh niên, hắn ít nhất là thông u cảnh tồn tại, còn chiến lực chân chính, e sợ còn chờ thương thảo. Thương Đồ nói, thông u, thanh niên mặc áo đen nói, nếu chỉ là thông u, nên giết không thanh linh. Thuộc hạ lại đi thấy mới thấy cái này Tần Phong. Thương Đồ đề nghị, không cần, thanh niên mặc áo đen ánh mắt tham thẳm, nhìn phía thành hoàng miếu phương hướng. Thành hoàng tượng thần tối nay nên sẽ triệt để đánh mất năng lực. Tìm cái này đồ vật khẩn yếu nhất, còn cái này Tần Phong, buổi tối lúc động thủ, thuận lợi giết là được. Vâng, Thương Đồ gật đầu, đàn chủ, cần phải ta đi chuẩn bị một chút. Nho nhã trung niên nam tử hỏi, thanh niên mặc áo đen hơi cúi đầu suy tư một trận, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía nho nhã trung niên nam tử. Một huyện huyện lệnh cũng không chỉ là muốn quan tâm tự thân, cũng cần quan tâm bách tính. Thuộc hạ minh bạch, nho nhã trung niên nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Liền chờ đã đến giờ đến đây đi. Thanh niên mặc áo đen trong thanh âm mang theo vài phần ý lạnh. Vân Sơn huyện, một tòa phá miếu, ba tên trên người mặc áo choàng người tụ tập ở trong miếu đổ nát. Một chút ánh trăng xuyên thấu qua rách nát nóc nhà dài tại trong miếu đổ nát, miễn cưỡng có thể nhìn thấy miếu đổ nát bên trong tình huống. Trần Diệc Vũ đứng ở phá miếu cửa, nhìn Vân Sơn huyện phương hướng, trong con ngươi quang mang lóe lên, chênh lệch thời gian không nhiều, đêm nay nửa đêm, thành hoàng lực lượng đều sẽ hoàn toàn biến mất, chúng ta có thể trực tiếp động thủ. Đêm nay nửa đêm, Y Thu cười duyên một tiếng, đạo, cuối cùng là đến động thủ thời điểm, ổ Thanh Sơn còn không có đến, chúng ta thật muốn động thủ. Đồng Dư nói, ai nói ta không có tới. Một đạo dũng cảm âm thanh vang lên đến, chợt một cái thể trạng cường tráng, trên người mặc áo choàng người từ đằng xa mà đến, tới gần phá miếu, ở hắn quanh thân, lại có từng con như sói như hổ yêu ma. Ổ Thanh Sơn, ngươi có thể chậm. Y Thu nhìn chằm chằm ổ Thanh Sơn, chỉ cần tại động thủ trước xuất hiện, vậy thì không tính là muộn. Ổ Thanh Sơn cười nói, Trần Diệc Vũ, nói đi, lần này an bài như thế nào? Toàn bộ Vân Sơn huyện chúng ta cần lưu ý có 3 người. Vân Sơn huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn, bộ đầu Mạnh Bình Chương, còn có cái kia Tần Phong. Nhạc Tông Sơn liền giao cho ta tới đối phó. Ổ Thanh Sơn tới đối phó Mạnh Bình Chương, còn Tần Phong liền giao cho Y Thu. Trần Diệc Vũ an bài mọi người hành động. Đồng Dư, ngươi muốn mau chóng tìm ra vật kia chỗ. Một khi được đồ vật, chúng ta liền lập tức lui ra Vân Sơn huyện. Minh bạch, được, Đồng Dư, Y Thu, ổ Thanh Sơn ba người cùng nhau gật đầu. Đại thúc, Vân Sơn huyện bên trong vô cùng có khả năng có bái xà giáo dư nghiệt tồn tại. Nếu là bọn họ nhúng tay đây, Đồng Dư đột nhiên nói. Trần Diệc Vũ nghe vậy, ánh mắt lấp lóe không yên, trầm giọng nói,